Trọng sinh chi tối cường kiếm thần. Chương 31, hóa ra ở dưới địa ngục sảng khoái như thế. Góc truyện audio.com. Thạch Phong không nói hai lời liền đi tới, tiện tay cầm lấy thanh kiếm lộ ra sát khí 10 phần. Huyết sắc chi nhận có thể nói là một trong những vật phẩm ở Tử Tịch Lâm cấp địa ngục khó rơi xuống nhất, cũng là đơn thủ kiếm tốt nhất cho kiếm sĩ trước level 6. Không có cái thứ hai. Huyết sắc chi nhận, đơn thủ kiếm, cấp bí ngân, yêu cầu trang bị, 12 điểm lực lượng, trang bị đẳng cấp 3, lực công kích, 21, sức mạnh, 5, nhanh nhẹn, 6, sức chịu đựng, 3, độ bền 30, chỉ tính đơn thuần lực công kích đã so sánh được với hai tay cự phủ thanh đồng level 5. Thêm vào 6 điểm nhanh nhẹn, để kiếm sĩ có tốc độ công kích tăng lên không ít. Tuyệt đối là cực phẩm vũ khí cho kiếm sĩ. Đáng tiếc cái trang bị này bây giờ còn không mang được. Hiện tại EXP của hắn bất quá mới là level 269. Còn kém không ít EXP nữa mới có thể lên tới level 3. Hơn nữa cho dù đã đến level 3, hắn cũng không thể trang bị. Bởi vì sau khi kiếm sĩ lên level 5 mới có thể mở ra thiên phú hai tay. Thời điểm đó có thể cầm hai cái đơn thủ kiếm, chờ đến level 5, tay thuận cầm thâm nguyên giả, tay kia mang huyết sắc chi nhận, lực công kích quả thực trở thành vô địch trong số người chơi level 5. Chỉ vừa tưởng tượng thôi cũng thấy sảng khoái. Anh Phong, anh nhanh chóng nhặt trang bị đi, tôi sắp sốt ruột chết rồi. Hắc Tử không ngừng thúc giục, đúng rồi, đội trưởng, anh không thể một mình xem rồi vui vẻ mình đi. Tốt xấu gì cũng để cho chúng tôi nhìn trang bị ra gì đó. Nhìn một lần no bụng mới thỏa nha. Vật phẩm rơi xuống trên đất suýt chút nữa làm lóa hai mắt của bọn họ. Mỗi người đều trông mòn con mắt, lòng như lửa đốt, ngay cả niềm vui vừa mới lên tới level 2 đều đã quên. Đều chỉ muốn nhìn hai boss cấp địa ngục rơi ra cái gì. Về phần trực tiếp chạy tới đoạt vật phẩm rơi xuống. Không có một người nào ở đây sẽ làm, dù cho đồ vật trên đất rất đáng giá, cũng không làm, nếu làm như vậy, tuy rằng có thể sảng khoái nhất thời, nhưng sẽ hối hận một đời, bởi vì Thạch Phong mới là bảo tàng lớn nhất, dù cho Thạch Phong nói hết thảy trang bị đều muốn, cũng sẽ không có người phản đối, dù sao bọn họ có thể đi tới nơi này, tất cả đều là dựa vào Thạch Phong. Vì lẽ đó không có bất kỳ người nào xông lên phía trước đoạt đồ rơi xuống. Đều ngoan ngoãn đứng ở một bên nhìn. Được, được, không nên gấp, Thạch Phong khẽ mỉm cười. Bắt đầu nhanh chóng nhặt vật phẩm trên đất. Đối với biểu hiện của mọi người rất hài lòng. Không giống một đời trước. Thạch Phong tình cờ cùng mấy người vào phó bản. Boss vừa mới ngã xuống. Một đám người xông lên đoạt trang bị. Đoạt trang bị xong rồi chạy mất. Làm Thạch Phong tức đến nỗi nói không nên lời. Hắn sở dĩ chưa hề đem quyền hạn nhặt vật phẩm trong tiểu đội điều thành đội trưởng nhặt. Vì muốn thử thách lòng mọi người. Đối với những tiểu nhân gian trá tham lam. Sớm phát hiểm một chút thì tốt. Hiện tại mọi người không có hô nhau mà lên giật đồ. Cũng làm cho hắn đối với mọi người yên tâm chút ít. Chỉ trong chốc lát Thạch Phong liền nhặt xong hết thảy vật phẩm rơi xuống. Tổng cộng 19 món vật phẩm cùng 5 ngân tệ. Thu hoạch này có thể so với toàn bộ tài sản của một nhà công hội lớn. Chỉnh lý lại ba lô một chút. Khóe miệng Thạch Phong có chút nhếch lên. Hắn nhìn thấy một tấm bản thiết kế rèn đúc. Bản thiết kế thủ bị chi khải. Sau khi học tập có thể rèn đúc ra một cái hung giáp thanh đồng level 3. Vật liệu cần thiết gồm mỏ đồng 20 cái. Mỏ thanh đồng 5 cái. Ma tinh 5 bình, trang bị này là đồ tốt, chỉ cần MT mặc cái trang bị này, hạ phó bản Tử Tịch Lâm cấp phổ thông sẽ dễ dàng không ít. Không riêng gì bởi vì phòng thủ cao, sức mạnh cao, càng quan trọng hơn là tăng lên 200 điểm HP. Chuyện này đối với MT mà nói thì quá trọng yếu. Một đời trước trang bị này vừa ra, các công hội lớn thế mà đoạt điên rồi. Đối với cái này càng là không tiếc bất cứ giá nào hạ Tử Tịch Lâm để đánh ra bản thiết kế. Hắc Tử nhìn thấy Thạch Phong cười vui vẻ, trong lòng càng sốt ruột, những người khác liền càng không cần phải nói. Nếu như ánh mắt có thể đưa người vào chỗ chết, Thạch Phong e sợ đã bị chết trăm lần, ngàn lần, vật phẩm không tệ, các cậu cũng nhìn xem đi. Thạch Phong cũng không lãng phí thời gian nữa, trực tiếp đem hết thảy thuộc tính trang bị đều phát ra. Tổng cộng có 15 kiện trang bị, trong đó trang bị cấp bí ngân chỉ có một kiện, chính là huyết sắc chi nhận, trang bị cấp huyền thiết 5 kiện, trang bị cấp thanh đồng 9 kiện, bò sơ cấp địa ngục rơi xuống trang bị cấp thanh đồng mỗi cái đều là cực phẩm. Không phải tinh anh bên ngoài rơi xuống trang bị thanh đồng có thể so sánh. Trong tất cả các trang bị, ngoại trừ huyết sắc chi nhận quý giá nhất, còn dư lại phải kể tới bộ trang phục. Một bộ trang phục gồm nhiều kiện, của mỗi nghề nghiệp cấp huyền thiết, trang phục cấp huyền thiết chỉ có cấp địa ngục cấp rơi xuống. Phổ thông và khó khăn chỉ rơi xuống trang phục thanh đồng. Hắc tử vận khí luôn luôn rất tốt, 5 kiện trang bị cấp huyền thiết, thì có 2 cái thuộc bộ trang phục ám sắc của chú thuật sư. Bộ trang phục ám sắc cấp huyền thiết tuyệt đối là trang phục tốt nhất cho chú thuật sư trước level 5. Bộ trang phục ám sắc tổng cộng có 5 kiện, chia ra làm đầu, ngực, chân, giày, phần che tay, lần này rơi xuống là ngực cùng giày. Làm hắc tử miệng cười sắp không khép lại được. Anh Phong, tôi rất thích xuống địa ngục rồi. Sau này mỗi ngày chúng ta đều đi đi. Như vậy trang phục ám sắc của tôi có thể tập hợp đủ rồi. Đến thời điểm đó còn ai dám xem thường chúng ta. Tôi liền đánh hắn. Hắc tử nâng trang phục ám sắc trong tay. Đắc ý nói, hắc tử mặc trang phục ám sắc vào. Cảm giác mình càng giống một cao thủ rồi. Sức đánh ma pháp tăng lên tới 66. Một cái ám ảnh tiễn bậc 3 có thể tiêu hao hơn nửa lượng máu của thuẫn chiến sĩ level 1. Nếu như tập hợp đủ nguyên bộ trang phục ám sắc, một cái ám ảnh tiễn có thể giết chết thuẫn chiến sĩ level 1. Một trường bào bằng da màu xám cho, thêm vào đôi ủng ngắn màu đen kịt sáng rực. Ai nhìn đều biết đây là một bộ. Những người khác nhìn hắc tử mặc lên trang phục ám sắc. Nước miếng đều sắp chảy ra, trong lòng tất cả đều là ước ao và ghen tị, bọn họ chưa từng nghĩ tới, xuống địa ngục lại sảng khoái như thế, thật hy vọng sau đó có thể xuống địa ngục thêm nhiều lần. Còn lại 3 cái sáo trang theo thứ tự là thủ hộ kỵ sĩ, thuẫn chiến sĩ, nguyên tố sư, ở đây trong số các nghề nghiệp ấy, chỉ có Khả Nhạc là thủ hộ kỵ sĩ. Vì lẽ đó Thạch Phong đem cái trang bị này cho Khả Nhạc. Trang bị còn dư lại đều cất đi. Còn trang bị thanh đồng, có một kiện là tấm khiên, một cái là đại kiếm. Thuộc tính đều là cực phẩm level 2, phân cho Khả Nhạc và Tịch Mịch Như Tuyết. Ngoài ra thần dụ giả Khạp Thụy Thụ lại và triệu hoán sư tham ăn tiểu thử đạt được một cái trang bị thanh đồng khác. Mà Thạch Phong trang bị trên người cũng thay đổi không ít. Trong số trang bị thanh đồng có 3 kiện là trang bị cho kiếm sĩ. Còn lại 2 cái trang bị hắn liền cất đi. Mọi người đem trang bị mới mặc lên. Toàn bộ đội ngũ liền thay đổi dáng dấp một phen. Trang bị mỗi người đều hoa lệ cực kỳ. Vừa nhìn cũng biết không phải là trang bị cấp phổ thông được bán trên sạp hàng. Cả đội đều đạt đến level 2. Trong đó hắc tử là đạt đến level 298. Kém một tia thì lên tới level 3, 4 vật phẩm khác 4 là bản thiết kế, phương pháp phối chế dược thảo, một quyển kỹ năng hy hữu của chú thuật sư, một quyển bút ký, trong đó quyển kỹ năng hy hữu của chú thuật sư, thế mà làm hắc tử vui đến điên mất, nó là một quyển kỹ năng quần công địa ngục liệt diễm. Đối với phạm vi 8 x 8 mét mỗi giây tạo thành hỏa diễm thương tổn 150, kéo dài 5 giây. CD 36 giây, thời kỳ đầu chẳng khác gì thần kỹ để đánh quái. Vật này có ích lợi gì? Thạch Phong nhìn một chút bút ký cổ xưa trong tay. Hắn không nhớ rõ từ tịch lâm cấp địa ngục sẽ rớt vật này. Vừa mở ra nhìn, bên trong tất cả đều là văn tự xem không hiểu. Bất quá Thạch Phong biết, những văn tự này là chữ tinh linh. Trong thần vực, chỉ cần dính líu quan hệ với chữ tinh linh. Đều không phải món đồ bình thường, giống như là dẫn lực chi giới. Ở trên mặt nhẫn có khắc một chuỗi văn tự tinh linh. Làm giới chỉ có được năng lực khó tin,